Chương 1295, dịch dung chi thuật, tuần muội du tỷ. Lưu Húc đem Thương Tú Tuần từ nữ hài biến thành một cái nữ nhân chân chính, hơn nữa để cho nàng cảm nhận được làm nữ nhân vui sướng cùng tính phúc. Qua đã lâu, Thương Tú Tuần mới một lần nữa trương mở con mắt, nhẹ nhàng thở dài, không nói gì. Lưu Húc thân thể vẫn như cũ cùng Thương Tú Tuần bảo trì khẩn mật nhất tiếp xúc cha NG Tha Y, một bên nhẹ vô về nàng bóng loáng thân thể vừa nói, bảo bối nhi, nghĩ gì thế, cái này vẫn như cũ đầy mặt đỏ ửng mỹ nữ nhưng có chút lo lắng hỏi, ngươi nói du tỷ nàng có thể tiếp thu ta sao? Lưu Húc cười nói, cái này ngươi cứ yên tâm đi, ngươi du tỷ đối với ta theo đuổi cầu ngươi nhưng là tán thành kiêm cổ vũ đâu. Thương Tú Tuần dường như yên tâm vậy thở phào một cái, đột nhiên tốt giống như nghĩ đến cái gì, gắt giọng, ngươi cái này đại phôi đản mới vừa rồi là gạt ta. Lưu Húc ngạc nhiên nói, làm sao vậy, nhân ra khi đó đã cho là mất sinh, đang thương tâm tuyệt vọng, ngươi lại không nói cho nhân ra cái gì mới là mất sinh. Cho tới sau này bị ngươi phạm chuyện xấu phía sau mới biết được mất sinh là chuyện gì xảy ra. Hai anh, đại phôi đản ngươi muốn thế nào đổi ta nói đến chỗ này, mỹ nữ này một bộ tìm việc tính sổ khả ái hình dáng. Lưu Húc cười ta nói, ta bồi ngươi một cái người chồng tốt còn chưa đủ sao, ngươi còn nghĩ muốn cái gì, chẳng lẽ muốn cái này? Thương Tú Tuần nhíu môi, vẻ mặt nghịch ngầm nói, ai mà thèm ngươi à, ta mới không cần đâu. Lưu Húc giả ra thất vọng dáng vẻ, than thở, nếu chàng chủ không quan tâm ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là đi tìm người khác. Thương mỹ nữ nhất thời mắt hạnh trợn tròn, gắt giọng, ngươi dám? Sau khi nói xong nhịn không được nằm ở trong ngực hắn yêu kiểu cười rộ lên. Chiếm được Thương Tú Tuần, Lưu Húc chẳng những nội lực tiến nhanh, hơn nữa rửa đến lô rượu tử dịch dung thuật. Ngạch, thì ra trừ võ công ra còn có thể học những vật khác ra, thậm chí ngay cả dịch dung thuật đều có phải học. Hát sáng sớm hôm sau, Thương Tú Tuần cái này mỹ nhân nhi chàng chủ phát hiện hạ thân xương đỏ bất kham, khó có thể kỵ mã, không thể làm gì khác hơn là ngồi kiệu trở về bãi cỏ, đối ngoại tuyên bố bị một chút vết thương nhỏ, nhưng lại không dám để bãi cỏ bác sĩ kiểm tra, khiến cho nàng hết sức khó xử. Thế cũng được, vì bọn họ ngày sau khuê phòng hài hước. Lưu Húc cùng mỹ nhân nhi chàng chủ bình an trở lại bãi cỏ, hết thể đang đợi tin tức người yên tâm. Quân Du thấy Thương Tú Tuần cùng Lưu Húc thái độ thân mật, đồng thời hành động bất tiện, như có điều suy nghĩ gật đầu, hướng về phía Tú Tuần lộ ra nụ cười danh mánh, cố ý kéo dài thanh âm tiếng hô, Tuần muội. Thương Tú Tuần nhất thời đầy mặt mắc cỡ đỏ bừng không dám ngẩng đầu. Đem Tú Tuần tiễn đi nghỉ ngơi phía sau, Lưu Húc cùng Quân Du trở lại chính mình sương phòng, sau đó đem chuyện phát sinh hơi thêm sửa chữa nói cho Quân Du. Quân Du sau khi nghe xong thở phào nói, thực sự là nguy hiểm à, Tuần muội thiếu chút nữa thì mất sinh cho cái kia ác tặc. Nói xong kỳ quái nhìn hắn, nói, ngươi ngược lại cũng thật đúng giờ, ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc mới phát hiện Tuần muội. Lưu Húc cười ha hả, thầm nghĩ, làm sao có thể thật có trùng hợp như vậy, tặng hắn một cái. Lưu Húc nói ra, về sau ngươi và Tú Tuần chính là hảo tỉ muội, ngươi cái này làm tỉ tỉ cũng không nên khi dễ nàng a. Phó Quân Du trắng Lưu Húc liếc mắt, giống như là đang nói, ta là hẹp hòi như vậy nữ nhân sao? Thế nhưng nàng đột nhiên lại bất thình lình toát ra một câu, Tuần muội nàng của nàng gò đồng đảo bô dường như thật lớn á. Lưu Húc không khỏi thấy buồn cười, nữ nhân thực sự là nữ nhân, lẫn nhau sánh ngang chi tâm luôn là không tránh khỏi. Lưu Húc cố ý giả ra say mê dáng vẻ, nói ra, ừm, Tú Tuần người mì rủ kỳ hung đại, eo nhỏ cổ tròn, thật sự là nam nhân vật ân huệ. Sau khi nói xong ngắm một cái trước mặt cao ly mỹ nữ, phát hiện nàng chính nhất khuôn mặt lo lắng quan sát cùng với chính mình tư thái, không khỏi cười đem nàng lâu vào trong ngực, thổi mạnh nàng khả ái mũi quỳnh, cười nói, thằng nhóc nhóc, vi phu cố ý chọc giận ngươi, kỳ thực ngươi không có chút nào so với Tú Tuần kém, đều là ta xinh đẹp nhất khả ái tân nương tử. Sau đó tiến đến của nàng bên thai nhỏ, một bên hà hơi một bên ôn nhu nói, ta Quân Du nàng đứng thời điểm xinh đẹp, ngồi thời điểm xinh đẹp, ăn cái gì thời điểm cũng xinh đẹp. Đặc biệt ở trên giường, bị vi phu sủng ái thời điểm, tiêu to không dứt thời điểm càng là nói thanh tú người không có so với. Quân Du đầy mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa mừng đập Lưu Húc một cái, gắt giọng, miệng chó nhà không ra ngả voi, dứt lời cũng nhịn không được bật cười. Trở về không lâu sau, liền nhận được hạ nhân thông báo nói chàng chủ để bọn họ rời đến nội đường ở lại. Mỹ nhân nhi chàng chủ đem bọn họ an bài ở nội đường một chỗ vô cùng yên lặng, hiểu không có người ở trong nhà. Lưu Húc lòng biết rõ đây là Tú Tuần để cho tiện cùng hắn thân thiết mà làm an bài, không khỏi mừng thầm trong lòng. Nhưng qua hai ngày cũng không thấy Tú Tuần hình bóng, mãi cho đến ngày thứ ba. Tối hôm đó, Lưu Húc cùng Quân Du để nguyên quần áo cũng nằm chung một chỗ, ở bên thai nàng nói nàng mãi mãi cũng sẽ không ngại nhiều tình nói. Hắn có lúc thuận tiện ngâm bên trên một đôi lời thơ, tỉ như Lý Bạch Thanh Bình Điều, cái gì mây muốn xiêm y hoa tưởng dùng các loại, đem nàng khiến cho tâm vui mừng ý đầy. Lưu Húc thầm nghĩ, may mắn bây giờ là sơ đường, có bó lớn đường thi tống tử có thể dùng để hống nữ hài tử. Đột nhiên, cửa truyền đến tiếng đập cửa, Quân Du ở Lưu Húc bên thai nhẹ giọng nói, đây là Tú Tuần tiếng bước chân của. Lưu Húc rơi xuống đất không tiếng động đi tới cửa bên, nói ra, là ai đâu cửa không có khóa, mời đến. Môn nhẹ nhàng bị đẩy ra, một cái xinh đẹp tuyệt trần vô luân bóng hình xinh đẹp chợt hiện vào, quả nhiên là mỹ lệ thương chàng chủ. Nàng nhìn không thấy tránh ở sau cửa Lưu Húc, chỉ là thấy nằm ở trên giường Quân Du đang tự tiếu phi tiếu nhìn chòng chọc cùng với chính mình, chính là cảm thấy buồn bực, đột nhiên bị một hai bàn tay lập tức ôm lấy eo thon nhỏ, không khỏi a một tiếng kêu sợ hãi. Nàng vội vã quay đầu, phát hiện là Lưu Húc, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức đỏ mặt lên, chật cửa ra cái kia đang tắc quái bàn tay to, gắt giọng, đại phôi đản, làm ta giật cả mình. Lưu Húc nửa ôm nàng cười nói, vài ngày nhìn không thấy chàng chủ, thật là để vi phu lo lắng không thôi a. Một câu vi phu nhất thời để cái này mỹ nhân nhi mặt đỏ hơn, nàng trắng Lưu Húc liếc mắt đang muốn phản kích, lại đột nhiên liếc lên đang xem lấy bọn họ mồm mép bịp người Quân Du, vội vã cửa ra Lưu Húc tay, đi tới Quân Du trước mặt, ngượng ngùng nói, Du tỷ. Quân Du nhẹ nhàng kéo Tú Tuần tay nhi, cẩn thận quan sát một hồi, tự đáy lòng than thở, muội tử ngươi thực sự là dáng dấp quá đẹp.